đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, kết thúc cuộc thai đến xế chiều ngày hôm đó, cuối cùng cuộc săn hỏa năng cũng kết thúc. Tất nhiên tân sinh không một ai có hơn 2 ngày hỏa năng, số lượng cả trên cơ thể bất cứ tân sinh nào đều có vết thương, nhìn tả tơi không chịu được. May ra ngoại lệ duy nhất là Hàn Nguyệt, nàng không hề gặp tổn thương nào. Đám người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình cũng đã tỉnh lại, bọn họ ngồi co cụm thành một nhóm lớn, chỉ có các tân sinh với nhau. Tất nhiên là ánh mắt bọn họ nhìn các lão sinh không hề tốt đẹp rồi, bị kẻ khác đè ra đánh thì chẳng bao giờ vui vẻ cả. Bất quá người bị ghét nhất chắc chắn là Hàn Nguyệt và Bạch Tuyết. Vì cái gì hai người bọn họ không hề bị thương, vì cái gì hai người bọn họ không tỏ ra chút mệt mỏi nào, vì cái gì hai người bọn họ lại ngồi chung với đám lão sinh. Thực sự Bạch Tuyết cùng Hàn Nguyệt đã gây ra ngập trời đố kỵ. Hàn Nguyệt cũng không phải là không nhận ra ánh mắt của các đồng học trước đây, tuy nhiên nàng lại không dám động, không dám tiến về vị trí các tân sinh, bởi một lẽ duy nhất Lạc Tử Y ngoài miệng đang tươi cười nói chuyện với nàng, nhưng chỉ cần nàng dám đổi trận doanh không, chắc chắn nàng ta tuyệt đối sẽ ra tay. Lý do duy nhất Hàn Nguyệt không bị chăm sóc chính là vì nàng ta đi theo Bạch Tuyết, nếu Hàn Nguyệt dám rời khỏi vị trí bên cạnh Bạch Tuyết thì chắc chắn sẽ bị xác định là đối thủ, khi đó Lạc Tử Y cũng không ngại ra tay. 3 ngày hỏa năng chẳng là gì với nàng cả, nhưng nếu có kẻ cho không thì nàng cũng không ngại mà nhận lấy. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng Tô Thiên Đại trưởng lão cũng đã xuất hiện, tuy nhiên nhìn hắn quả thật có chút chật vật, bất quá cũng chẳng học sinh nào dám lên tiếng cả. Tô Thiên nhìn Bạch Tuyết vẫn đang lim dim ngủ liền thở dài ngao ngán, sau đó lên tiếng. Cuộc săn hỏa năng đến lúc này là kết thúc, các ngươi chính thức trở thành tân sinh của nội viện. Theo ta tiến vào nội viện đi thôi. Dứt lời, Tô Thiên Đại trưởng lão xoay người hướng về chỗ cầu thang đá vụn trên sườn núi đi vào. Đột nhiên một âm thanh vang lên, âm thanh chứa đầy sự bất mãn. Đại trưởng lão, ta không phục. Âm thanh rất lớn làm tất cả mọi người đều phải liếc mắt nhìn, thậm chí âm thanh vang lên còn làm Bạch Tuyết thức giấc, ánh mắt khẽ đảo qua kẻ vừa lên tiếng. Lâm Tu Nhai vội trầm giọng, Bạch Trình ngươi im lặng cho ta, đây là lúc để ngươi phát biểu à. Bạch Trình với Lâm Tu Nhai cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì, so với Lâm Tu Nhai thì Bạch Trình kém quá nhiều, nhưng hắn cũng lọt vào top 20 cao thủ đứng đầu ngoại viện, thực lực lục tinh đại đấu sư tuyệt đối không hề tệ. Lâm Tu Nhai ngăn cản Bạch Trình lên tiếng chính là vì lo lắng cho hắn ta. Theo suy nghĩ của Lâm Tu Nhai, tất cả mọi người đều là tân sinh mới ngày đầu tiến vào nội viện, đã thảm đến mức này thì mấy ngày tiếp theo sẽ còn thế nào, chính vì vậy hắn mới ngăn cản Bạch Trình lại, gây thêm chú ý cho đám lão sinh của nội viện, tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Bạch Trình bị Lâm Tu Nhai gắt cũng lập tức im lặng. Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Nghiêm Hạo chính là ba đầu cự long dẫn dắt toàn bộ bọn họ, đương nhiên trong lòng các học sinh ngoại viện có phân lượng nhất định. Bất quá khi Bạch Trình nhìn thấy ánh mắt như trêu tức của Bạch Tuyết, nộ hỏa lại một lần nữa bùng lên, hắn lại không thể giữ được bình tĩnh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão, ta không phục, tại sao tiểu nha đầu này lại không bị các lão sinh tấn công, tại sao nàng ta chưa xuất hiện một ngày nào trong ngoại viện, không hề tham gia cuộc thi nào trong ngoại viện mà lại được tiến vào nội viện, lại được tiến vào. Trên đường ta cũng đã để ý nàng mấy lần, căn bản là nội viện lão sinh không ai dám tấn công nàng, không ai dám gây khó dễ cho nàng, nàng cũng là người đầu tiên tách đoàn, người đầu tiên rời khỏi đội hình, chúng ta thua thảm thế này nàng cũng phải chịu một phần trọng trách. Hàn Nguyệt thực lực đã bày ra đó, nàng mạnh hơn ta thì ta không có ý kiến, nhưng để một kẻ chỉ biết nằm ngủ dễ dàng đứng trên đầu chúng ta thì chúng ta không phục. Tô Thiên Đại trưởng lão, tiểu nha đầu đó có phải có quan hệ với vị đại nhân vật nào trong nội viện không? Câu nói cuối cùng của Bạch Trình thực sự làm rất nhiều người hít một hơi khí lạnh. Thật ra câu hỏi này ai trong những tân sinh ở đây đều thắc mắc, bất quá họ không dám nói ra, họ không dám chất vấn học viện, bởi già nam học viện là một con quái vật khổng lồ, so với gia tộc hay thế lực bọn họ tuyệt đối không thể đắc tội. Tô Thiên ánh mắt nheo lại, khí thế toàn thân phát ra, khí thế đấu tông cường giả đè ép lên toàn bộ các tân sinh năm nay, khiến bọn họ đến cả hô hấp cũng khó khăn. Tô Thiên vốn đã không thoải mái khi bị thần nông lão nhân dọa sợ mất mật, câu nói của Bạch Trình chẳng khác nào lý do để Tô Thiên có cớ giận cá chém thớt cả. Tô Thiên lạnh giọng, ngươi dám nghi ngờ cách làm của nội viện. Bạch Trình sợ hãi lùi lại, Tô Thiên đối với hắn thực sự là một con quái vật, tuy nhiên lúc này một bàn tay giữ Bạch Trình lại, Liễu Kình đứng lên. Vãn bối cũng không phục, ngay sau khi Liễu Kình lên tiếng, Lâm Tu Nhai cùng Nghiêm Hạo cũng gật đầu. Vãn bối cũng không phục. Toàn bộ các tân sinh nghe thấy ba người bọn họ lên tiếng bất ngờ lúc này lại đồng lòng nhất trí. Chúng ta không phục, ngay trong cái không khí căng thẳng này Bạch Tuyết bật cười, nàng rời khỏi vị trí của Lục Thảo Mi cùng các học sinh nội viện, hai tay chắp sau lưng đi thẳng đến đám tân sinh. Rất tốt, các ngươi thực sự rất tốt, Nói thật nếu là ta thì ta cũng không phục, tuy nhiên dám nói ra trước mặt Tô trưởng lão thì thực sự cần sự dũng cảm rất lớn, không tệ, rất không tệ. Tô Thiên, ngươi cũng không cần vì hai cái lão quái vật kia mà giận cá chém thớt. Còn có tất cả các ngươi có biết sao ta có đặc quyền này không, tại sao không ai dám tấn công ta không, đơn giản mà nói bọn họ biết có tấn công ta thì cũng nhận chắc thất bại, cho dù 50 người cùng lên. Trước thực lực tuyệt đối mọi cố gắng đều là vô ích. Bạch Tuyết tiếp tục đi đến trước mặt Bạch Trình, nàng mỉm cười. Thế nếu một mình ta đánh bại tất cả đám người các ngươi thì ngươi tính thế nào? Bạch Trình đột nhiên cảm thấy sợ hãi, hắn không dám tự quyết, Bạch Tuyết cho hắn một cảm giác bất an vô cùng, đứng trước mặt Bạch Tuyết làm Bạch Trình thấy như đang bị nhốt trong hầm băng vậy, ánh mắt hắn lập tức cầu cứu đám người Lâm Tu Nhai. Lâm Tu Nhai cắn răng một cái, sau đó tiến thêm một bước đẩy Bạch Trình ra phía sau. Nếu một mình ngươi có thể đánh bại tất cả chúng ta, sau này ngươi muốn thế nào cũng được. Bạch Tuyết ánh mắt tỏa sáng nhìn Lâm Tu Nhai, sau đó nhìn tiếp Liễu Kình cùng Nghiêm Hạo. Còn các ngươi, Liễu Kình nắm chặt cây hắc thương của mình, hắn cùng Nghiêm Hạo tiến lên đứng thẳng hàng với Lâm Tu Nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời của hắn là lời của chúng ta, toàn bộ ngoại viện cùng tiến cùng lùi. Bạch Tuyết bật cười, được, bắt đầu đi, tuy nhiên lúc này không biết lấy đâu ra dũng khí, Hàn Nguyệt cũng lên tiếng. Ta cũng muốn chiến đấu, ngoại viện cùng tiến cùng lùi. Hàn Nguyệt nói ra được câu này chứng tỏ nàng không hề đơn giản, thời gian lựa chọn cực kỳ chính xác, bởi lúc này Lạc Tử Y tuyệt đối không dám ra tay với nàng, lúc quan trọng nhất Hàn Nguyệt đứng ra cũng thể hiện rõ trận doanh của nàng, tâm trí bậc này, quyết đoán bậc này quả không hổ danh là Linh Bang Bang chủ tương lai. Bạch Tuyết không giận mà thậm chí còn vui vẻ, nàng lập tức vỗ tay thể hiện sự tán thưởng. Vậy chiến thôi, nhóm 50 tân sinh tất nhiên lấy 4 người Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, Liễu Kình, Hàn Nguyệt làm chủ, 4 người lao lên đầu tiên tấn công Bạch Tuyết, ngoại trừ Hàn Nguyệt hơi yếu ra thì 3 người còn lại ai ai cũng đủ sức quyết đấu với một nhất tinh đấu linh cường giả. Tràng cảnh 50 người cùng tấn công thực sự rất đồ sộ, bất quá với Bạch Tuyết thì như trò trẻ con vậy, nó còn thua cả lần nàng cùng đám người Lâm Phong, Liễu Thanh Trần đấu, nàng chỉ bước ra một bước đơn giản nhưng lại như một bóng ma lướt qua toàn bộ 4 người đang lao lên đầu tiên, cả 4 người trước mặt Bạch Tuyết rõ ràng là quá chậm. Bạch Tuyết rõ ràng là đang bước đi nhưng không một ai kịp nhìn thấy nàng chuyển động, không một ai bắt kịp được thân ảnh nàng, Bạch Tuyết chỉ cần sử dụng một ngón tay cũng không cần hơn. Mỗi lần nàng đi qua một tân sinh liền có một tiếng hét thảm vang lên, tân sinh đó gục ngã vì đau đớn, trên ngực có thêm một lỗ máu ngay sát tim. Số người càng ngày càng thưa thớt dần, chỉ sau một phút toàn bộ mặt đất la liệt, thân ảnh ngã xuống, chỉ còn một mình Bạch Tuyết còn đứng thẳng, ánh mắt như thượng vị giả quan sát chúng sinh, đối mặt với nàng cả 4 người nhóm Lâm Tu Nhai đều cảm thấy sự vô vọng thật lớn. Bạch Tuyết thậm chí chưa động gì vào bất cứ ai trong 4 người, nàng chỉ lặng lặng đứng đó, đôi mắt màu xanh của biển như nuốt chừng cả 4 người vào bên trong, họ như lạc vào một thế giới toàn nước là nước, họ như bị vô tận sát khí nuốt chừng vĩnh viễn không thể thoát ra. Bạch Tuyết nhẹ nhàng bước qua 4 người ngay cả tay cũng chưa hề động, thân ảnh Bạch Tuyết nhẹ nhàng xuất hiện bên người đám lão sinh nội viện, giọng nói lạnh lùng. Mỗi người chọn một tân sinh, cõng bọn họ vào nội viện đi. Bạch Tuyết thậm chí còn không quay đầu lại nhìn lần thứ hai. Lạc Tử Y đi theo phía sau Bạch Tuyết bỗng nhiên dừng lại quay người lắc đầu nói. Đúng là không biết trời cao đất dày nhưng các ngươi lá gan cũng rất đại mới dám khiêu chiến một đấu tông cường giả, không chết cũng là phúc ba đời. Nói xong Lạc Tử Y cũng nhanh đuổi theo thân ảnh của Bạch Tuyết. Liễu Kình, Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo đột nhiên quỳ xuống phun máu, toàn thân xuất hiện vô số vết rách bất tỉnh nhân sự, chỉ để lại một mình Hàn Nguyệt là Bạch Tuyết không đụng đến, ánh mắt Hàn Nguyệt mở thật to nhìn bóng lưng của Bạch Tuyết, thân hình nhỏ bé đó nhưng lại có thể chứa sức mạnh kinh khủng đến tận trời xanh. Cách chương.